Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, dùng thiệt tình, đánh thực cầu, Long Hâm tập đoàn cùng Long Hâm đội banh, kỳ thật không có chút nào lệ thuộc quan hệ. Năm trước, Long Hâm tập đoàn hao tổn của cải 2.226 vạn nguyên, chỉ lấy đắc đội bóng quan tên quyền cùng quần áo chơi bóng quảng cáo. Long Hâm câu lạc bộ bóng đá cùng đội bóng là hoàn toàn tự chủ quản lý đưa vào hoạt động. Nếu như giáng cấp đến giáp B, khả năng Long Hâm tập đoàn sang năm tựu cũng không tiếp tục xuất tiền tài trợ. Hắn đội bóng tổng giám đốc Lão Trình, hai năm trước thậm chí không có sờ qua bóng đá. Từ nay về sau mặc kệ hắn đến đâu chi đội bóng, đều gây ra mấy lần bán độ phong ba. Thậm chí một lần bị công an cơ quan lập án điều tra. Nhưng lần này thật sự cùng Lão Trình không quan hệ, lại không phải là cái gì mấu chốt trận đấu, hắn làm sao có thể tùy thời chằm chằm vào. Cho nên khi biết được trợ thủ của mình bị cảnh sát mang đi, Lão Trình cả người đều là mộng bức, vội vàng chạy tới hỏi thăm tình huống. Rất nhanh tựu tức giận đến nổi trận lôi đình. Câu lạc bộ phó tổng rõ ràng gạt hắn chơi đánh bạc bàn, sau còn một phân tiền cũng không phân cho hắn. Có thể nhẫn, không có thể nhục, nhưng dù sao là trợ thủ của mình, không thể tùy tiện bị nắm chộp. Lão Trình nhanh chóng báo cáo câu lạc bộ chủ tịch, liên lạc Hỷ Phong muốn lén giải quyết việc này. Ai ngờ hắn bên này vừa mới phái người xuất phát, Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá cũng đã tại tổ chức phóng viên hội. Ngày hôm sau, không chỉ có là báo thể thao giấy, vài ra cả nước tính đại báo đều ở đưa tin việc này. Hết hạn hôm qua, Hỷ Phong câu lạc bộ bóng đá tổng cộng 8 gã hành chính nhân viên, 1 gã trợ lý huấn luyện viên cùng 6 gã chủ lực cầu thủ bị lập án điều tra. Có khác Long Hâm câu lạc bộ bóng đá phó tổng quản lý Ngụy Mỗ, bởi vì buôn bán đút lót tội cùng đánh bạc tội bị bắt. Câu lạc bộ tổng giám đốc Trần Đào Phu Nhân tuyên bố Hỷ Phong đội trưởng thức cùng bán độ tuyên chiến, vì thế không tiếc bỏ qua 6 gã chủ lực cầu thủ. Mặc dù năm nay đội bóng giáng cấp cũng muốn cùng bán độ đối kháng rốt cuộc. Trần Đào Phu Nhân tỏ vẻ bóng đá hẳn là thuần túy, là cho người mê bóng mang đến sung sướng hưởng thụ, không thể bị bán độ cùng cá độ bóng đá làm bẩn. Ngăn chặn bán độ, cự tuyệt cá độ bóng đá, ta phải theo luật thôi, theo Hỷ Phong làm lên. Sau này nếu như Hỷ Phong đội tái xuất hiện đánh bán độ hiện tượng, như vậy Hỷ Phong công ty đem vĩnh viễn rời khỏi Trung Quốc giới đá banh. Lần này tin tức vừa ra, lập tức cả nước oanh động, người mê bóng hô to giải khí. Kỳ thật, năm 1998 trước kia Trung Quốc bóng đá tương đối vẫn tương đối thuần khiết, ngẫu nhiên đánh bán độ cũng làm đắc không quá phận. Năm 1998 trước kia, cá độ bóng đá còn chỉ ở Đông Nam Á lưu hành, cũng không có tại Trung Quốc đại lục nở hoa kết quả. Châu Á cũng không có hình thành quy mô hòa bóng đá cá độ công ty. Các nơi cầu trang cùng vì châu Âu công ty đại lý, cá độ bóng đá cách chơi chỉ là bình thường thắng hòa thua. Cho đến năm 98 World Cup, nhấc lên từ trước tới nay quy mô lớn nhất, nhiều kiểu nhiều nhất một lần cá độ bóng đá dậy sóng. Châu Á người kinh hô, cá độ bóng đá nguyên lai còn có thể như vậy chơi. Vì vậy, Úc Đảo đánh bạc công ty bắt lấy Kỳ Ngộ, bắt đầu đại làm, lại để cho cầu bàn, triệt để đặt bản thân tại châu Á cầu thành phố minh chủ địa vị. Đồng thời cũng mở ra Pandora ma hộp, các loại dưới mặt đất đánh bạc bàn đúng thời cơ mà sinh, cũng nhanh chóng tại Trung Quốc vùng duyên hải thành thị cao hứng, cũng dần dần lan tràn đến đất liền khu. Trước kia chỉ ở lên xuống cấp trong trận đấu làm bộ Trung Quốc bóng đá. Từ nay về sau tiến vào thông thường bán độ hình thức. Đừng nói giáp A liên kết rồi, mà ngay cả giáp B liên kết đều có dưới mặt đất đánh bạc bàn. đem Trung Quốc bóng đá cả đắc chướng khí mù mịt. Trước kia bởi vì Tống Duy Dương bị nhà mình đội bóng tại chỗ vẽ mặt. Trận này trận bóng đã muốn quảng được chú ý, hiện tại lại càng huyên náo xôn xao. Liên đoàn bóng đá bên kia phản ứng rất nhanh, lập tức tuyên bố thành lập tổ điều tra năm trước bọn hắn tự thành lập được một lần. Suốt đã điều tra 131 ngày, lập tức tuyên bố, cả chuyện này chỉ là truyền thông lăng xê, cái kia cuộc tranh tài cũng không tồn tại bán độ vấn đề. Trên Internet lại càng náo ngất trời, thiệt nhiều bị bán độ tổn thương thấu chú ý, đã muốn không hề xem trận đấu fan bóng đá đều chạy đến bốc lên phao. Hỷ Phong lần này là đến thật a hát, bắt nhà mình 6 gã chủ lực cầu thủ, về sau trận đấu còn thế nào đánh, cho nên mới đáng quý a hát. Hỷ Phong vì kháng nghị bán độ, trực tiếp đem mình chủ lực đội viên cho ném đi. Nói không chừng năm nay sẽ bị đánh cho giáng cấp. Có lẽ hay là Tống Duy Dương nghiêu bước tặc có tiền, căn bản không quan tâm đội bóng điểm này lợi nhuận. Tống Duy Dương, ta không sĩ diện đấy sao? Ta nổi giận lên ngay cả mình đội bóng cũng cho giết chết. Ha ha ha ha, nhớ tới Tống Duy Dương xem bóng biểu lộ ta liền không nhịn được cười. Ủng hộ Hỷ Phong đội, từ nay về sau ta chính là Hỷ Phong đội fan bóng đá. Chỉ cần Hỷ Phong đội một mực kiên trì đánh thực cầu, ta liền cho vĩnh viễn là bọn hắn fan bóng đá. Ngu vãi lìn mới dùng tiền mua phiếu nhìn bán độ. Trần Đào thật xinh đẹp a hát. Các ngươi cũng không có chú ý sao? Đào tổng khí phách. Đào tổng ta yêu ngươi. Lần này liên đoàn bóng đá tổ điều tra sẽ không phải tưởng năm trước như vậy. Điều tra hơn 100 ngày nói không tồn tại bán độ a. Ngươi cũng không nhìn kỹ tin tức sao? Những kia bị nắm, chộp ra hỏa, lập án tội danh cũng không phải là đánh bán độ, mà là buôn bán đút lót cùng buôn bán nhận hối lộ. Công an cơ quan đã muốn tham gia. Một khi tội danh chứng thực, cái đó còn có liên đoàn bóng đá chuyện gì? Ha ha, nên như vậy, bắn chết mấy cái mới tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một tuần sau, Hỷ Phong giao đấu bình an. Mấy vạn người quả bóng sân không còn chỗ ngồi. Rõ ràng là tại trung lập sân bóng, lại khiến cho tượng Hỷ Phong sân nhà đồng dạng. Người mê bóng đám bọn họ dơ đủ loại giấy các tông cùng hoành phi. Hỷ Phong tất thắng, Hỷ Phong vạn tuế, Hỷ Phong đội. Thực cầu chân hán tử, ủng hộ Hỷ Phong. Cự tuyệt bán độ. Đào tổng tại yêu ngươi. Ồ, tựa hồ trà trộn vào đi cái gì kỳ quái mấy cái gì đó. Bình an đội cầu thủ lập tức áp lực núi lớn. Tự hiện trường khí này phân, so với hắn mẹ đánh sân khách còn khó chịu hơn. Hiện trường thể dục phóng viên cũng trợn mắt há hốc mồm. Bình thường một cuộc tranh tài mà thôi. Rõ ràng tại trung lập sân bóng cả ra sân nhà trụ hạng thi đấu thanh thế. Xách xách xách, Hỷ Phong đội lần này lợi nhuận lật ra, gia tăng rồi bao nhiêu nơi khác người mê bóng a hát. Một cái thể dục phóng viên cảm thán nói, cái khác phóng viên nói, vậy cũng phải không bị giáng cấp mới được. Đột nhiên thiếu đi 6 cái chủ lực cầu thủ, 6 tháng cuối năm trận đấu nhưng khó đánh cho vô cùng. Trước kia cái kia phóng viên nói, cho dù giáng cấp đến giáp B cũng không thiệt thòi. Chiêu bài đã muốn dựng thẳng, khẳng định không thiếu người mê bóng mua phiếu. Dù sao Hỷ Phong cũng không thiếu tiền, nhiều mua mấy cái bóng tốt viên, xuống cấp cũng có thể đánh về giáp A. Lại có một phóng viên nói, Hỷ Phong giống như cho toàn thể cầu thủ chướng lương rồi. Mỗi cuộc tranh tài mặc dù không vào cầu, chỉ cần dám đánh dám hợp lại, thua cũng sẽ thêm tiền thưởng. Ngươi nghe ai nói hay sao? Ta tại Hỷ Phong trụ sở huấn luyện có người quen. Hắc, người thật đúng là hào phóng. Loại này tin tức đều nói ra. Cái rắm tin tức, ta cái kia tạp chí là Tuần San. Đợi mới đồng thời phát san thời điểm. Tin tức đã sớm truyền khắp. Ồ, người xem Hỷ Phong đội quần áo chơi bóng thượng ghi là cái gì? Thật đúng là dám ghi a hát. không sợ không tuân theo quy định. Cái này có cái gì tốt không tuân theo quy định hay sao? Cho dù có liên đoàn bóng đá quan viên nghi vấn, người ta cũng có thể nói là hỉ phong công ty quảng cáo từ ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép đương làm hỉ phong đội viên lục tục vào bàn thời điểm. Camera màn ảnh lập tức cho cái lưng đặc tả, chỉ thấy mỗi người dãy số phía trên viết 6 cái chữ. Dùng thiệt tình, đánh thực cầu, hiện trường người mê bóng cũng có không ít người thấy được. Lập tức vang lên ầm ầm âm thanh ủng hộ. Tốt, mà TV trước fan bóng đá, mặc kệ đối với Tống Duy Dương ấn tượng như thế nào, mặc kệ đối với Hỷ Phong đội ấn tượng như thế nào. Lúc này chứng kiến quần áo chơi bóng thượng 6 cái chữ, đều đột nhiên dâng lên một hồi cảm động. Không phải chân chánh fan bóng đá, ai lại trông coi TV xem bóng đâu này. Đã là chân chính fan bóng đá, ai lại nguyện ý buổi diễn xem bán độ đâu này. Dùng thiệt tình, đánh thực cầu, giải rác mấy chữ, tự thẳng đánh ngàn vạn người mê bóng linh hồn. Mà hô lên câu này khẩu hiệu Hỷ Phong đội, cũng tựa như hưu quạnh tiêu sắt trời đông giá rét một đám gió mát. Thổi tiến Trung Quốc người mê bóng ở sâu trong nội tâm. Mạo hiểm liên kết giáng cấp nguy hiểm, đẩy lấy đắc tội đồng hành cùng liên đoàn bóng đá áp lực. Hỷ Phong bỏ qua 6 gã chủ lực, hô lên đánh thực cầu khẩu hiệu. Cái này nhìn như là hành động theo cảm tình không khôn ngoan tiến hành, rồi lại thắng được vô cùng buôn bán lợi ích. Giới đá banh càng là chướng khí mù mịt, mọi người lại càng ngóng nhìn dũng cảm không sợ anh hùng. 6 gã chủ lực cầu thủ thiếu thốn, chỉ có thể dùng thay thế bổ sung trên đỉnh. Hỷ Phong đội rõ ràng thực lực đại tổn. Theo trận đấu từng giây từng phút trôi qua, nhìn xem Hỷ Phong đội viên dốc sức liều mạng tranh đoạt, nhưng như cũ vô pháp vãn hồi cục diện. Người mê bóng đám bọn họ đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động. Rốt cục, trận đấu tiến hành đến đệ 68 phút đồng hồ thời điểm, Hỷ Phong đội một gã giữa trận cầu thủ rút gân ngã xuống đất. Hiện trường người mê bóng một người tiếp một người tự phát đứng dậy. Dụng trưởng thanh âm cùng âm thanh ủng hộ, tống biệt tên kia cầu thủ tổn thương ngừng cách sân. TV người chủ trì Hoàng Kiện tường nhịn không được nói. Đây là ta làm đủ cầu giải thích đến nay, gặp được khó quên nhất quả bóng thi đấu một trong. Trung Quốc người mê bóng đã bị bán độ tổn thương thấu chú ý. Ai dùng thiệt tình đối đãi bọn hắn cũng sẽ dùng thiệt tình đến ủng hộ. Bán độ hại không chỉ có là người mê bóng, còn có cả, khục khục, không đợi Hoàng Kiện tường nói xong, hợp tác tự vội vàng ngắt lời nói, đúng vậy a, bóng đá nên dụng tâm đánh, không thể tiêu cực trận đấu. Trận này Hỷ Phong đội tuy nhiên chủ lực đội hình thiếu thốn, nhưng bọn hắn dám đánh dám hợp lại, như vậy thể dục trị số tinh thần đắc tán thưởng. Từ nay về sau, dùng thiệt tình, đánh thực cầu liền trở thành Hỷ Phong đội đội huấn. Bất luận ở chỗ nào chơi bóng, vé vào cửa đều nhanh chóng bán sạch, sau bao năm qua giáp A quán quân đều càng được hoan nghênh. Thậm chí là khách cuộc tranh tài thời điểm, địch quân người mê bóng cũng sẽ chủ động đưa lên nhiệt tình tiếng vỗ tay. Có một lần, Hỷ Phong sân khách đem Quốc An đánh thành 4-1. Quốc An cầu mê rõ ràng cũng không hô ngu vãi lìn. Người nói nên có nhiều được người mê bóng tán thành. Ngày tiếp theo Hỷ Phong nhãn hiệu hình tượng đều thẳng tắp bay lên. Người mê bóng đám bọn họ cho rằng, đã Hỷ Phong đội đều kiên trì đánh thực cầu, Hỷ Phong đồ uống cùng thực phẩm khẳng định cũng sẽ không làm giả. Ăn uống vào tuyệt đối yên tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.